Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 234, chém trước báo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này chắc chắn là cố ý. Trương Tiểu Du đi vào siêu thị, trong lòng vẫn đang tức giận lẩm bẩm. Lam Ngọc Anh suy nghĩ rất lâu, không chịu được mở miệng nói. Cá nhỏ, thật ra thì bác sĩ Trần cũng rất tốt, tuy là cuộc sống đời tư góp phần. Nhưng bộ dạng chăm chỉ trong công việc rất có mê lực. Lần đầu gặp Trần Phong Sinh là lúc ở trong câu lạc bộ, mọi người ai cũng gọi anh ấy là cậu chủ Trần, bên cạnh lúc nào cũng có ong bướm vây quanh, cô có cảm giác như anh ấy là anh trai giữa rừng hoa, nhưng cho đến khi bà ngoại làm phẫu thuật nhìn thấy đối phương mặc chiếc áo blouse trắng nghiêm túc trong công việc đột nhiên cảm thấy không giống như những gì mình suy nghĩ nữa. Ngọc Anh, tớ thiết nghĩ cậu nên đi khám mắt đi. Trương Tiểu Du kích động nhảy lên, hai người các cậu cũng không phải không có khả năng mà. Lam Ngọc Anh nói ra tiếng lòng của mình. Bây ra, trong chốc lát tớ cũng không nói rõ được. Trương Tiểu Du lắc đầu, nhìn cô, rồi lại lần nữa hạ thấp giọng mở miệng nói. Tóm lại, Ngọc Anh, tớ và anh ta tuyệt đối không giống như những gì cậu nghĩ đâu, có rất nhiều chuyện không phải do bản thân muốn. Lam Ngọc Anh vẫn còn muốn nói hai câu, nhưng lại nhìn thấy trong đôi mắt cô bản thân có cái gì đó ảm đạm. Cô gật đầu, không nói nhiều nữa. Hai người rất nhanh đi vào một cửa hàng thời trang nữ, nhìn rất xa hoa và cao cấp. Cá nhỏ, cậu xác định là muốn mua quần áo ở đây. Lam Ngọc Anh không cần nhìn, cũng biết giá cả trên mỗi sản phẩm có rất nhiều con số không, nhưng cô và Trương Tiểu Du là bạn thân nhiều năm như vậy, cũng biết đối phương cũng như mình, không phải là loại người theo đuổi vật chất. Trương Tiểu Du đột nhiên nói một câu, Huỳnh Đông tuần sau kết hôn, hả? Lam Ngọc Anh ngơ ngác, giây lát sau liền hiểu ra. Cùng cô gái nhà giàu đó sao? Trương Tiểu Du gật đầu tức đến chửi ầm lên. Tổ cha nó, lại còn phát thiệp cho tớ, mời tớ đi tham dự đám cưới, ý gì đây chứ, rõ ràng là muốn chọc điên tớ mà. Bọn họ cho là tớ không dám đi chứ gì, tớ cứ đi đó, còn phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà đi. Cho nên nhé, hôm nay đến đây chủ yếu là để tút lại bản thân từ đầu cho đến chân. Lam Ngọc Anh nghe thế gật đầu. Thật ra cô rất bái phục Trương Tiểu Du, dám yêu dám hận, nếu như cô là cô ấy, dù cho cuối cùng có dám đi đến đám cưới, cũng chỉ dám đứng ở một góc không để cho bất kỳ ai phát hiện ra mình. Ngọc Anh, cậu xem cái áo này thế nào? Trương Tiểu Du đi xem một vòng, cầm lấy chiếc áo mà nhân viên hướng dẫn giới thiệu, đợi cô gật đầu rồi nói tiếp. Để tớ đi thử xem. Lam Ngọc Anh đối với quần áo trong tiệm không có hứng thú, chủ yếu là đi cùng, đang tính ra ghế sofa ngồi nghỉ chân. Vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy trước mặt là một quý cô đang đứng ngay trước kệ áo, rất rõ ràng đó là khách quen của tiệm này, giám đốc marketing đang rất nhiệt tình phục vụ. Lam Ngọc Anh chỉ là vô tình nhìn sơ qua thôi, cũng nhận ra ngay đối phương là mẹ của Lê Tuyết Trinh. Dường như là một mình đi mua sắm, tóc ở sau đầu búi lên, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu lam, nhìn thân hình có vẻ bảo dưỡng rất tốt, da dẻ mịn màng trắng trẻo. Vội vàng thu lại tầm nhìn, Lam Ngọc Anh cầm đại một cuốn tạp chí gần đó lật lật xem, không muốn để đối phương phát hiện ra mình. Nhưng chuyện không như ý muốn, Nguyễn Hồng Mai đi về hướng của cô. Cô Lam đúng không? Xin chào gì? Lam Ngọc Anh chỉ có thể bỏ cuốn tạp chí đó xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ngại quá, có tiện nói vài câu không? Nguyễn Hồng Mai nói xong, thì đã ngồi vào sofa vị trí kế bên cô rồi, đồng thời tiện tay phủi phủi cái đầm của mình, giống như đang muốn phủi bụi vậy đó, nhưng mặt trên cái đầm vô cùng sạch sẽ không có gì hết. Dì có chuyện gì sao a? Lam Ngọc Anh động đậy khỏe môi. Hôm đó ở tại nhà họ Hoàng, đối phương dường như phớt lờ sự có mặt của cô, bà ta chỉ dùng ánh mắt xem thường đánh giá cô, không phải sắc bén lắm, nhưng tuyệt nhiên không thân thiện. Cũng không có gì, chỉ là tùy tiện nói chuyện vài câu thôi. Nguyễn Hồng Mai cười cười, nhưng đáy mắt lại thờ ơ, Lam Ngọc Anh có chút đề phòng. Nguyễn Hồng Mai trầm lặng trong giây lát mới mở miệng hỏi. Cô Lam, cô luôn họ Lam hả? Vâng, Lam Ngọc Anh giật mình, còn cho là đối phương đi về phía cô là có ý muốn gây khó dễ cho cô, dù cho có là không phải chủ đề đoán chắc là sẽ nói đến quan hệ của con gái của đối phương Lê Tuyết Trinh và Hoàng Trường Minh để đả kích cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bạo gan hỏi một câu, ba mẹ cô làm ngành nghề gì thế? Ba tôi tự kinh doanh một công ty tư nhân, Lam Ngọc Anh cau mày lại. Vậy mẹ cô thì sao? Nguyễn Hồng Mai lại hỏi tiếp một câu. Lam Ngọc Anh suy nghĩ một lát thấp giọng trả lời. Mẹ tôi đã qua đời rồi. Một đoạn nói chuyện ngắn ngủi cô nhận ra được sự không tôn trọng của đối phương đối với mình. Cô không muốn tiếp tục ngồi lại thêm nữa, nhìn về hướng phòng thử đồ, đứng dậy nói. Thật ngại quá, bạn của tôi đã ra rồi. Màn đêm từ từ buông xuống, chiếc Land Rover màu trắng lái trở về. Hoàng Trường Minh rút chìa khóa xe bước xuống, chau mày nhìn về hướng đang dừng một chiếc xe BMW màu đen, lên tầng lầu cao nhất, sau khi gõ cửa quả nhiên là cửa đang mở bên trong, gương mặt tươi cười của Hoàng Thanh Thảo nhìn anh. Tổng Giám Đốc Hoàng của chúng ta đã quay về rồi. Hoàng Trường Minh chau mày lại hỏi, cô, sao cô lại quay về rồi? Sao nào, không hoan nghênh cô à? Hoàng Thanh Thảo không vui, khoanh tay lại. Không có, Hoàng Trường Minh bĩu môi. Câu trả lời có chút trái với lòng mình, không phải không hoan nghênh, chỉ là càng mong muốn sống cuộc sống thế giới của hai người. Lam Ngọc Anh từ trong bếp ló đầu ra, bị ánh mắt trầm liễm và tĩnh mịch của anh ấy quét ngang qua, có chút chột dạ không dám nhìn, bởi vì hai người đã hẹn trước tối nay đi xem phim. Cơm sắp xong rồi ạ, rửa tay xong là có thể qua đây ăn cơm rồi. Lần trước ở nhà họ Hoàng, cô đã đồng ý sẽ làm món cơm chiên trứng mời Hoàng Thanh Thảo ăn. Ban ngày cùng với Trương Tiểu Du đi dạo phố về, thì đã thấy dưới lầu đậu một chiếc BMW đen, tài xế kéo cửa ra, Hoàng Thanh Thảo từ trong xe nhảy ra, bá cầu cô đi lên trên lầu. Cơm canh đã bày biện xong rồi, bởi vì Hoàng Thanh Thảo đến, nên đã làm thêm hai món nữa, sau các món ăn mặn là một món canh thơm ngây ngất. Ăn không được bao lâu, Lam Ngọc Anh nhịn không được hỏi. Hoàng Trường Minh, anh đã đi đến bệnh viện thăm ba anh chưa? Sáng sớm khi thức dậy cô đã làm công tác tư tưởng, bản thân mình thì không dám đi nữa rồi cho nên mới bảo anh ấy bớt chút thời gian đi đến bệnh viện thăm Hoàng Kiến Phong. Ừ, Hoàng Trường Minh bĩu môi. Thấy anh trả lời như lấy lệ, Lam Ngọc Anh có hơi nghi ngờ. Cách chương.